Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1011, đi làm thêm đại thần. 27. Tư Trầm ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu nói nhỏ, hắn ủy khuất ba ba liếc một cái Minh Thù. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Tư Trầm lại ôm chặt đầu. Qua tới, Tư Trầm lắc đầu, còn hướng bên cạnh rụt một cái. Qua tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tư Trầm thả tay xuống, từ từ đứng lên, rời nhỏ bé bước, chậm chậm đi qua, còn dám nói bậy bạ sao? Tư Trầm cúi thấp đầu, nhận sai thật nhanh, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám lại nói bậy bạ rồi. Tư Trầm liếc trộm Minh Thù, người đáp ứng làm bạn gái ta không? Người sẽ mua quà vặt cho ta sao? Tư Trầm trên đầu đỡ lấy vô số dấu hỏi, tại sao phải cho nàng mua quà vặt? Không mua thì như thế nào? Tư Trầm cân nhắc một chút, cầu sinh muốn để cho hắn lựa chọn câu trả lời chính xác. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ, vậy thì tốt, Minh Thù theo trên bàn xuống, tại Tư Trầm ngực vỗ một cái. Đừng muốn chết, Tư Trầm thuận thế kéo lấy tay nàng. Người đáp ứng, Minh Thù cười một cái, rút về tay của mình mới nói, ta yêu cầu một cái cho ta lâu dài mua quà vặt. Ta có thể cho ngươi mua cả đời. Ta rất có tiền. Ồ, Tư Trầm suy nghĩ không ra Minh Thù cái đó nha. Rốt cuộc biểu đạt là cái gì? Nhưng là, nàng chắc là đáp ứng đi. Bất kể, nàng nhất định là đáp ứng. Tư Trầm căn phòng thì ở cách vách. Minh Thù vốn là chuẩn bị chuồn mất. Có thể quay đầu nhìn lại. Tư Trầm lung la lung lay. Đẹp trai bức người trên mặt tất cả đều là cười ngây ngô. Đáy mắt bên trong men say mông lung. Cái này đạp ngựa là men rượu toàn bộ đi lên. Minh Thù xoa xoa mi tâm. Đem người làm trở về phòng. Trợ lý Giáp cùng trợ lý Ất đối mặt mấy lần. Rất thức thời tan việc. Tư Trầm nằm ở trên giường. Kéo lấy tay của Minh Thù. Mơ hồ không rõ gọi nàng. Kỳ Hòa, ta có phải là bị bệnh hay không? Bệnh nan y không cứu. Minh Thù thử rút về tay của mình. Không biết sao Tư Trầm chụp đến vô cùng chặt. Cuối cùng còn dây dưa tay nàng chỉ. 10 ngón tay đan sen. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tư Trầm cọ đến trong ngực Minh Thù. Không biết tại sao. Chỉ cần dựa vào một chút gần ngươi. Ta liền cả người nóng lên. Đặc biệt là nơi này. Hắn đem tay của Minh Thù che đậy tại bộ ngực mình. Thật là nóng. Hắn lẩm bẩm. Nhưng là thật là ấm áp. Kỳ Hòa, ta tại sao thích ngươi a? Minh Thù ôm lấy bả vai hắn. Nghe hắn hô hấp dần dần vững vàng xuống. Đưa hắn để qua một bên. Chống giữ mặt nhìn hắn. Tư Trầm mi tâm nhỏ vi túc. Có lẽ là ngủ không được yên ổn. Minh Thù cúi đầu hôn một cái hắn mi tâm. Thuận theo sóng mũi cao. Chảy xuống đến trên môi. Rõ ràng cạn triển chuyển hôn. Để cho Tư Trầm có chút bất mãn đủ. Chủ động nói nhỏ một tiếng. Muốn càng nhiều hơn, Minh Thù cong lại mặt mày, để hắn hôn một hồi lâu, mãi đến Tư Trầm hô hấp dần dần trầm, bắt đầu động tay động chân, mới dừng lại, sắc trời chợt hiện, Tư Trầm theo say rượu trong tỉnh lại, trên ngón tay xa lạ xúc cảm, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, cổ tay trùng điệp chỗ, hai cái dây đỏ thật chặt gắn bó, Tư Trầm không nhịn được mỉm cười. Nghiêng đầu đi xem bên người người, thiếu nữ cuộn rút ở trong ngực hắn. Tư Trầm đột nhiên phát hiện, nàng thật ra thì cũng chỉ có một đoàn nho nhỏ, để cho người nghĩ bưng trong bàn tay. Thật tốt thương yêu, Tư Trầm con ngươi một sâu. Minh Thù là bị hôn tỉnh, sáng sớm liền đùa bỡn lưu manh Tư Trầm, bị Minh Thù hung hăng cắn một cái. Tư Trầm che miệng, hầm hư tức giận xuống giường. Kỳ Hòa, ta cho ngươi biết. Đừng cho là ta thích ngươi. Ngươi liền dám đối với ta như vậy. Minh Thù xách gối đập tới. Tư Trầm một cái liền vọt ra khỏi phòng. Theo ngoài cửa lộ ra cái đầu. Con dâu, ngươi thật ngọt. Lại là một cái gối đập tới. Tư Trầm đầu co rụt lại. Gối nện ở trên khung cửa. Rơi xuống đất. Minh Thù vuốt tóc tả hữu lấy lẻ ăn. Nhưng là Tư Trầm căn phòng không có khả năng có quà vặt. Nàng ôm lấy gối đi ra ngoài, hướng trên ghế salon ném một cái. Tư Trầm, làm gì? Tư Trầm thay quần áo, nghe thấy Minh Thù gọi hắn, tức giận đáp một tiếng. Ta đói rồi. Đói, chứ sao? Tư Trầm theo phòng giữ quần áo lộ ra nửa người, thấy Minh Thù co rút ở trên ghế salon, dáng vẻ có chút khó chịu. Hắn lập tức từ bên trong đi ra, luống cuống tay chân gọi điện thoại để cho người đưa bữa ăn sáng đi lên. Lại ở trong phòng một trận lật lung tung, căn phòng này hắn chỉ ngủ thấy, không có để mặc cho Hà ăn ở chỗ này. Tự nhiên cái gì đều không tìm được. Tư Trầm đi xuống lầu vơ vét một phen. Sáng sớm bị Tư Trầm đánh thức, còn bị đoạt quà vặt. Mọi người là giận mà không dám nói gì. Sáng sớm Tư Tiên Sinh liền nổi điên. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Cái này cũng chưa tính, buổi sáng liền thấy cái dương không ngừng hướng trên lầu vận. Có người trộm trộm nhìn mấy lần, phát hiện tất cả đều là quà vặt. Tư Tiên Sinh dự định ở trên lầu mở quà vặt tiệm. Cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Minh Thù bị quà vặt câu dẫn, bước không động cước, không giải thích được liền ở trong biệt thự ở. Người dưới lầu rất nhanh liền phát hiện, Tư Tiên Sinh như vậy dị thường. Không phải là bởi vì hắn điên rồi, mà là bởi vì hắn nói yêu đương. Tư Trầm còn kém trong biệt thự kéo biểu ngữ tuyên bố Minh Thù là hắn đối tượng. Lần trước ngươi cái đầu kia khôi. Minh Thù đâm chính xem văn kiện Tư Trầm. Cho ta dùng một chút. Cái nào? Tư Trầm một bên ký tên một vừa đưa tay bắt lấy tay của Minh Thù. Đừng làm loạn đâm. Xảy ra vấn đề ngươi lại không giúp ta. Lần trước ở phòng làm việc ngươi dùng cái đó. Tư Trầm không hiểu nghĩ đến trong trò chơi. Nàng tự mình mấy cái kia một chút ho khan khục. Tư Trầm tầm mắt dao động. Tại cách vách phòng làm việc. Chính ngươi đi lấy đi. Minh Thù tới phòng làm việc tìm mũ trò chơi. Mũ trò chơi liền để lên bàn. Ba, mũ trò chơi đè đồ vật. Bị mang tới trên đất. Minh Thù xoay người lại nhạt. Trong văn kiện rớt đồ đi ra. Minh Thù quét mắt qua một cái. Chợt dừng lại. Cầm lấy cẩn thận nhìn qua một lần. Nàng đem tài liệu thu cất. Bỏ lên bàn. Cầm lấy mũ trò chơi đi ra ngoài. Gạch nối. Phong Hòa Tẫn khởi lên mạng rồi. Minh Thù vừa lên nét liền bị player tại công bình trên thời gian thực phát sóng trực tiếp. Phong Hòa Tẫn khởi còn dám thượng tuyến. Tranh tài dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Bây giờ nói nàng nữ giả trang nam lừa gạt bột. Còn bị người bao nuôi ta hoàn toàn tin tưởng. Không biết xấu hổ đã thấy rất nhiều. Không biết xấu hổ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Ha ha ha. NS sợ là muốn xong. Minh Thù hiếm thấy không có hận bọn họ. Chẳng qua là lần lượt điểm PK. Coi như biết nàng vô sỉ. Bọn họ cũng không khả năng đánh nhau nàng a. Minh Thù theo sân đấu đi ra. Tư Trầm cái này mũ giáp không nên quá dùng tốt. Đánh người lần thoải mái. Trên trời một viên tinh. Phong Thần, ngươi nhìn thấy cười một tiếng sao? Cười một tiếng. Không có. Trên trời một viên tinh. Từ khi ngươi đấu bán kết tranh tài sau, nàng vẫn không có online. Ngươi có thể liên lạc với nàng sao? Minh Thù mở ra danh sách, cười một tiếng một lần cuối cùng thượng tuyến. Là đấu bán kết một ngày trước. Đấu bán kết ngày đó bởi vì Tư Trầm. Nàng đi trước, cười một tiếng hẳn là đi theo Vương Hà Dương. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm sao sẽ nhiều như vậy thiên không có online? Minh Thù ló cao cho cười một tiếng gọi điện thoại. Điện thoại nhắc nhở tắt máy. Ngoặc kép chấm chấm. Phong Thần, lão nhân ra ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Vương Hà Dương nhận được Minh Thù vị này tổ tông điện thoại thật bất ngờ. Cười một tiếng. Đấu bán kết sau ta đưa nàng trở về a. Tự mình đưa đến bên ngoài trường học. Cười một tiếng đại học khoảng cách nàng trường học không xa. Minh Thù đi qua thời điểm hỏi một chút. Tiểu nha đầu này đã 3 ngày không có trở về nhà trọ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.